Chương 192, vũ trụ quá nguy hiểm, hay là đi địa cầu A? Phi Đở có 5 danh trung thực bộ hạ, Dì Nị Hư bộ đội đặc chủng, mà Cú Lở cũng có 3 danh công lực mạnh vô cùng bộ hạ, bọn họ hợp thành Cú Lở bộ đội cơ giáp. Tuy là nhân số ít, thế nhưng sức chiến đấu lại đánh thắng Dì Nị Hư bộ đội đặc chủng, thậm chí sức chiến đấu yếu nhất bên trong tư một người liền có thể diệt sát bọn họ toàn bộ đội. Bên trong tư chính là Cú Lở bộ đội cơ giáp 3 gã một thành viên, cũng là trận này đối với Cú Lở đối với Sở Tan Bắc tinh cầu chiến tranh quan chỉ huy cao nhất. Đờ dẹt tên ngu ngốc kia, đánh Sở Tan Bắc loại này hạ đẳng chiến lược tinh cầu đều sẽ bỏ mạng. Bên trong tư tay từ tọa ỷ trên tay vịn nâng lên, tay vịn đã vặn vẹo không còn hình dáng. Chỉ huy đại sảnh, tất cả mọi người nhìn hắn, ngay cả hô hấp cũng không dám qua lớn tiếng. Bên trong tư thân là Cú Lở nhất dòng chính vương bài bộ đội chiến lược một trong, sức chiến đấu cao tới hơn 10 vạn, thấp hơn 10.000 người căn bản liền hứng thú nói chuyện đều không đáp lại. Mà Sở Tan Bắc sức chiến đấu cao nhất mực có khó khăn lắm đạt được 5.000, cho nên hắn phái Đờ Dẹt trước khiến bộ đội. Nhưng là không ngờ tới, Đờ Dẹt vậy mà lại trong trận chiến này vẫn lạc. Lưu Húc đứng ở một chiếc báo phế trên xe hơi, nhìn trước mắt thương gì, đã thành phế tích thành thị, trong mắt xẹt qua một bi ai. Chiến hỏa đã thiêu lần toàn bộ Sở Tan Bắc tinh cầu. Đột nhiên, Lưu Húc trong lòng hơi động. Một cổ cường đại khí đang đến gần. Thật nhanh Lưu Húc thân hình lóe lên, rơi vào một cao ốc hài cốt chỗ bóng tối. Đem liêm tức thuật thi triển đến rồi cực hạn, khí tức, nhiệt độ cơ thể, tim đập, huyết dịch lưu động, từng cái biến mất, cả người dường như biến thành một khối tảng đá, một khúc gỗ, một hòn đá, một cái không có có sinh mạng vật. Mới liêm tức bí mật đứng lên, một người mặc vũ trụ đồng phục tác chiến the lì giật xuất hiện tại bầu trời. Người tới chính là bên trong tư. Vừa rồi rõ ràng có năng lực số lượng phản ứng bên trong tư cau mày tả hữu hướng mắt nhìn, bất quá lại không thu hoạch được gì. Hắn tuyệt đối không phải một cái người có kiên nhẫn. Bên trong tư tìm một vòng, không có phát hiện giết chết Đờ Dẹt nhân, tính tình nóng nảy bắt đầu phát tác, thân thể bốn phía bắt đầu hội tụ ra một khỏa lại một khỏa năng lượng quang cầu. Bên trong tư tâm niệm vừa động, năng lượng quang cầu gào thét ra, hung hăng đập về phía mặt đất. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm liên hoàn bạo phá chi tiếng nổ lớn, phương viên cân nhắc 10 km bị san thành bình địa. Hồ Lưu Húc trước một bước dùng thuấn gian di động ly khai, nếu không khẳng định cùng Đờ Dẹt một cái hạ tràng, liền cặn cũng không tìm tới. Hắn vừa rồi dùng khổng tức minh vương mắt dò xét qua, bên trong tư sức chiến đấu cao tới 1630, coi như 10 cái Lưu Húc cộng lại cũng không đủ hắn một tay diệt. Cơ mờ nờ, vũ trụ quá nguy hiểm, hay là đi địa cầu A? Lưu Húc lần nữa thi triển thuấn gian di động, triệt để ly khai Sở Tan Bắc tinh vực. Kết quả, lúc này đây thật bất hạnh, Lưu Húc trực tiếp xê dịch đến một viên sống thọ và chết tại nhà tinh cầu bên cạnh. Tinh bạo mãnh liệt vụ nổ hạt nhân phản ứng, mang theo vô hạn động năng cùng thế năng. Đánh tới Lưu Húc mới vừa hiện ra trên thân thể. Dầm dầm dầm vô tận bạo tạc, mãnh liệt hỏa quang, tướng tinh cầu phương viên 1 năm ánh sáng phạm vi bao phủ. Không gian phá nát, quy tắc tan vỡ, vật chất mất đi, năng lượng biến mất, tốt một mảnh diệt nhật cảnh tượng. Tinh bạo qua đi, tĩnh mịch một mảnh. Một cái hỏng thân thể từ trong cái khe không gian xuất hiện, sau đó ở một cổ thần bí mật lực lượng tác dụng, hắn bắt đầu hấp thu phương viên thập quang 5 tinh cầu tinh lực, tu bổ thân thể. Lưu Húc dùng chọn một tuần lễ mới có tu bổ lại chính mình tại tinh bạo bên trong chịu đến bị thương nặng thân thể, may mắn hắn có thể đủ hấp thu tinh lực, hơn nữa người sẩy đạ huyết mạch cũng có tác dụng, bằng không nặng như vậy tổn thương, đã sớm chết thấu. Hơn nữa, thay đổi phó bản thế giới phía trước, Lưu Húc thân thể cũng tuyệt đối không qua nổi dày vò như vậy, xem ra phó bản thế giới không những có thể thu thập tín ngưỡng chi lực, còn có thể tăng cường thể chất. Theo thời gian trôi qua, Lưu Húc thân thể đã hoàn toàn khôi phục, mà sức chiến đấu cũng nhận được đề thăng. Hiện tại lực chiến đấu của hắn đã đột phá 2 vạn đại quan. Khả năng này là duy nhất để cho Lưu Húc tâm lý cân bằng một chút địa phương, nhưng là như vậy từng trải hắn có thể một chút cũng không thích. Hơn nữa ngoại trừ nói cao năng lượng chiến lược bên ngoài, chiêu thức kỹ xảo cũng là Lưu Húc bạc nhược phân đoạn. Vấn đề này, ở trên địa cầu lại có thể có được giải quyết, người địa cầu sức chiến đấu lũy thừa cũng không cao, thế nhưng đối chiêu thức nghiên cứu hỏa khí vận dụng cũng tuyệt đối có thể xếp hạng vũ trụ hàng đầu. Nếu là hai người sức chiến đấu lũy thừa giống nhau hoa, nhất hậu thắng gia nhất định là người địa cầu. Địa cầu quân, ta tới. Lưu Húc kiên định đi trước địa cầu ý tưởng. Thế nhưng, Lưu Húc đi trước địa cầu đường, lại xuất kỳ nhấp nô. Thái Dương cùng Lô Đen, một cái đưa hắn đốt sạch sẽ, hơn nữa phản phản phục phục đã trải qua mấy trăm lần, mới có thể bay ra tử ngoại tuyến cùng chết hết phóng xạ phạm vi, một cái đưa hắn hút cạn sạch sành sinh, tại trong hư không làm 1 năm trôi thây khô nơi sâu xa trong vũ trụ, một viên sao nịu trồng. Sao nịu trồng bên trên một tòa tĩnh mịch nhiều năm hỏa sơn đột nhiên kịch liệt phản ứng. To lớn miệng núi lửa, một cỗ nham tương giống như là một cái to lớn hỏa long nhất dạng phóng lên cao, kế mà hạ xuống, theo sơn thể rất nhanh chạy xuống, đến mức, thanh yên cuộn cuộn, vạn vật câu diệt. Hỏa sơn bạo phát đỉnh chỉ phía sau, một thiếu niên xuất hiện tại miệng núi lửa, trên người hắn không có mặc y hề phục, thế nhưng da thịt lại trắng non phải nhường thiên hạ hết thể nữ nhân đều sẽ đố kỵ, thân thể thoạt nhìn cực kỳ nhu nhược, thế nhưng chỉ có Lưu Húc mình mới biết, hắn bây giờ sức chiến đấu khủng bố đến mức nào. Cách địa cầu đã rất gần. Lưu Húc đưa tay ra mời cánh tay, cảm nhận được trong thân thể bài sơn đảo hải vậy mênh mông năng lượng, hắn nở nụ cười. Hắn bắt đầu tụ khí, trong điện quang hỏa thạch Lưu Húc cả người dường như đang sáng lên phát nhiệt, mãnh liệt năng lượng ba động coi như ở mấy ngoài trăm dặm cũng có thể cảm giác được. Cương đại khí xông lên trời không, phá vỡ mây mù, lộ ra mênh mông tinh không. Lưu Húc so với ly khai sở tan bắc tinh cầu thời điểm, đã cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, đạt tới khiến người ta khủng bố đến sợ đến vỡ mật 10 vạn số này giá trị. Hiện tại nếu là ca điệp cái này hay là người xảy đạ danh tộc vương tử đứng ở trước mặt hắn, Lưu Húc một tay là có thể đánh hắn liền hắn. Mụ mụ cũng không nhận ra. Ở trong vũ trụ chạy đi, cộng thêm không ngừng gặp phải các loại sự cố cùng với tự ngược thức tu luyện, Lưu Húc đã sớm từ bỏ y phục loại này trói buộc gì đó, ngược lại lại không phải nữ nhân, xuyên không mặc quần áo cũng không có gì khác biệt. Chỉ một lúc, Lưu Húc đến rồi dùng thời gian mấy năm, rốt cuộc đạt tới mục đích. Đứng ở địa cầu trên đất, Lưu Húc có loại xung động muốn khóc. Giết chết tứ đại cặn bã vương, chiếm được đại lượng tín ngưỡng chi lực, đưa tới Lưu Húc mấy năm nay liền không còn có đã tiến vào phó bản thế giới, hoàn toàn chính là một người ở trong vũ trụ phiêu bạt. Địa cầu quân, ta yêu ngươi. Lưu Húc đứng ở đỉnh hệ vở dẹt bên trên, la lớn. Tiếng gầm cuồn cuộn, trực tiếp tạo thành tuyết băng. Thiên địa chi uy, Lưu Húc ngược lại là không có đặc biệt gì cảm giác, bất quá chỉ là cảm thấy bạch. Hoa hoa một mảng lớn sắt là đẹp. Ha ha ha, mắt thấy gây họa, Lưu Húc cười ha ha một tiếng. Một giây kế tiếp, thân ảnh biến mất ở hệ vở dẹt đỉnh. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.